đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tối hôm qua Thi Linh Âm phải ngủ trong phòng khách nhỏ ở tòa nhà chính. Ngày hôm sau bị Mai Thanh chú ý tới. Nàng một bên oán giận Cố Triều Lan không cho nàng vào phòng. Một bên đi tới phòng ngủ cho khách ở tòa nhà phụ. Trở lại tòa nhà phụ, nàng nhanh chóng đem hành lý thu thập gọn gàng. Rồi nhờ số 2 lặng lẽ mang hành lý của nàng vào phòng ngủ chính. Số 2 từ chối nói. Thượng tướng không cho phép chúng ta mang đồ đến phòng ngủ của ngài nếu như chưa có sự đồng ý. Ngài yêu cầu tất cả mọi thứ trong nhà phải gọn gàng. Có trật tự, Thi Linh Âm nói. Vậy bây giờ ngươi gọi điện thoại cho thượng tướng. Ta tự mình nói với cô ấy. Số 2. Được rồi. Bấm điện thoại xong. Bên kia Cố Triều Lan đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng được mời đi quan sát một giáp máy tập luyện. Sĩ quan phụ tá Vưu Ánh Hàn lái xe tới đón người. Điền Tây cùng cần vụ binh thông tin Trương đều đi theo sau lưng. Một nhóm 4 người. Điện thoại được kết nối với số 1. Nó thuật lại với Cố Triều Lan. Thì tiểu thư muốn cùng ngài nói chuyện. Cố Triều Lan lông mi cũng không nhấc. Không rảnh. Cố thượng tướng. Âm thanh Thi Linh Âm trực tiếp từ bộ truyền tin trên miệng số 1 truyền tới. Tối hôm qua ngươi xé rách nội y của ta. Lúc nào thì đền cho ta. Chấm chấm. Cố Triều Lan dừng xe lăn lại. Điền Tây cùng Trương Cần Vụ ở phía sau trợn to hai mắt. Vưu Ánh Hàn mặt đơ đứng bên cạnh cũng phải bối rối một hồi. Ta dọn đến quá vội. Chỉ mang theo mỗi một bộ đồ. Còn bị ngươi làm hỏng. Hiện tại không có gì mặc. Không có cách nào đi ra ngoài. Hơn nữa tối hôm qua lúc ngươi kích động còn bóp cổ ta. Hiện tại đều thành. Cố Triều Lan nhắm mắt lại. Cắn răng nói. Thi. Linh. Âm. Thi Linh Âm dừng lại. Cố Thượng Tướng. Ngươi ngày hôm nay thật sự không rảnh đưa ta về nhà sao? Cố Triều Lan không lên tiếng. Cô sợ sau khi mình nói không rảnh. Thi Linh Âm lại phun ra cái gì đó kinh người. Được. Ngươi chờ ta. Chấm. Cố Triều Lan mạnh mẽ quăng ra một câu. Cắt đứt cuộc trò chuyện. Tiếng nói chuyện dừng lại. Xung quanh trở nên yên lặng không tên. Cố Triều Lan táo bạo nói. Còn không đi. Chờ ta ra lệnh nữa sao? Vưu Ánh Hàn là người đầu tiên phản ứng. Đẩy xe lăn Cố Triều Lan đi. Trương Cần Vụ lái xe. Điền Tây ngồi trên ghế phụ. Vưu Ánh Hàn dựa gần vào Cố Triều Lan. Lấy ra một phần văn kiện từ máy truyền tin trên cổ tay chiếu ra một phần văn kiện. Màn hình sáng xuất hiện trước mặt Cố Triều Lan. Đã tra được nguyên nhân hỏa tiễn nổ tung. Hệ thống động cơ bị thay đổi. Nhiệt độ đốt quá giới hạn quy định. Dẫn đến nhiên liệu nổ tung. Cô lướt xem biểu mẫu cùng số liệu trên hồ sơ. Cẩn thận liếc mắt nhìn Cố Triều Lan. Cố Triều Lan mặc quân trang chính thống. Tóc quấn lại cẩn thận tỉ mỉ. Mắt cụp xuống. Mắt phượng vốn đơn bạc lạnh nhạt giờ càng hiện ra một luồng lạnh lùng nghiêm nghị. Môi đỏ mím chặt, tâm tình có vẻ rất không tốt. Vưu Ánh Hàn chợt nhớ tới những lời về việc xé rách nội y kia của Thi Linh Âm. Cảm thấy nhất định là nàng nói lung tung. Cố Triều Lan là người lãnh cảm nhất mà cô biết. Cô thậm chí còn chưa từng thấy Cố Triều Lan đến kỳ cáu kỉnh. Thật giống như Cố Thượng Tướng đối với tất cả tin tức tố của Omega đều miễn dịch. Hoặc là nói hết thảy những tin tức tố gây nên phản ứng đối với cô đều như không. Cố Triều Lan có thể chính là người tự kiềm chế bản năng số 1 trên thế giới. Nữ nhân như Thi Linh Âm tuyệt đối không thể là cái trường hợp ngoại lệ được. Cố Triều Lan lướt một trang văn kiện, nhìn thấy một bức ảnh mơ hồ, đến từ camera giám sát phóng to 20 lần. Hình ảnh phát ra từ một nhà hàng phụ cận bệ phóng. Trong số những bóng người đi đường trong ảnh, có một bóng người gầy gò, mảnh khảnh, mái tóc dài màu đen. Mặc hoodie đen cùng với cái mũ màu đen trên đỉnh đầu. Vành nón hơi thấp, chỉ lộ ra một nửa sườn mặt trẻ trung. Cố Triều Lan nhìn chằm chằm bóng người đó. Toàn thân căng thẳng, người này chính là Cao Ninh Hành. Vưu Ánh Hàn thấp giọng nói. Chúng ta chắc chắn 100. Cao Ninh Hành có tham dự sự việc nổ tung lần này. Cố Triều Lan đóng văn kiện, tựa người vào ghế. Những chuyện khác thì sao? Vưu Ánh Hàn lắc đầu. những việc khác cái gì cũng không tra được. Tất cả quá khứ của Cao Ninh Hành đều trống không. Ngoại trừ khoảng thời gian cô ta và ngài cùng trường. Cao Ninh Hành là bạn học cấp 3 của Cố Triều Lan. Cố Triều Lan gật đầu. Còn nói, điều tra Thi Linh Âm một lần nữa cho ta. Tư liệu viết về nàng không có đơn giản như vậy. Được nhà từ thiện nhận nuôi. Câu dẫn cha nuôi của chính mình. Phóng đãng vô liêm sỉ. Còn bị vô số người tiêu ký qua. Những từ ngữ này cùng với Thi Linh Âm mà Cố Triều Lan tận mắt nhìn thấy không hề có một chút quan hệ. Cô nhìn thấy Thi Linh Âm là một nữ nhân nguy hiểm mà mạnh mẽ. Thi Linh Âm quả thật xinh đẹp khiến lòng người này ra ý đồ xấu. Nhưng đồng thời nàng cũng dị thường khó giải quyết. Tuyệt đối không thể dễ dàng bị người khác tiêu ký. Cố Triều Lan vuốt nhẹ vết chai mỏng trên ngón trỏ. Đột nhiên nở nụ cười. Vưu Ánh Hàn ở bên cạnh kinh ngạc một hồi. Thượng tướng của bọn họ cười chính là sắp có chuyện xảy ra. Làm sao vậy? Thượng tướng, Vưu Ánh Hàn mang theo bất an hỏi. Cố Triều Lan lắc đầu. Tìm cho ta mấy người. Đưa họ đến Oasis. Vâng, Cố Triều Lan trực tiếp đón Thi Linh Âm tại cửa Oasis. Thời điểm Thi Linh Âm lên xe, cô đặc biệt liếc mắt nhìn ngực Thi Linh Âm. Rõ ràng là bên trong có mặc nội y, Cố Triều Lan cảm thấy rất khó chịu. Bị Thi Linh Âm không biết xấu hổ khắp nơi trêu đùa. Thi Linh Âm sau khi lên xe chủ động cùng Cố Triều Lan bắt chuyện. Nhưng Cố Triều Lan không để ý đến nàng. Một đường yên lặng, phi xa từ bãi đậu máy bay Oasis cất cánh. Hạ xuống độ cao 500 mét, tiến vào khu quản chế. Khu vực này trôi nổi trên không trung một lượng lớn pháo đài cùng biệt thự loại nhỏ. Lại xuống phía dưới 1.000 mét, mới là thành thị trên mặt đất. 90, nhân khẩu thành phố Coffee. Đều sống trên mặt đất. 10. Còn lại, 99% đều sống ở khu quản chế. Cuối cùng chỉ có một số rất ít, mới có tư cách sống trên bầu trời phía trên khu quản chế. Phi xa xuyên thẳng bay qua đại lộ số 1 trong quản chế khu. Hai bên đường phố là do những ngôi biệt thự xinh đẹp trên không trung tạo thành. Mỗi một ngôi nhà trên không trung đều có một hoa viên tinh xảo. Trong vườn hoa trồng đủ loại thực vật biến đổi gen màu sắc rực rỡ. Từ cửa sổ xe nhìn ra, những ngôi nhà sặc sỡ bảy màu trồng chất trên không trung xẹt qua tầm nhìn. Tựa như đang đi vào thế giới cổ tích, Thi Linh Âm sống ở khu vực cây xanh tùm ở rìa thành phố. Khu vực nằm giữa quản chế khu và mặt đất, chỉ cách mặt đất 20 mấy mét, vừa vặn trôi nổi phía trên khu rừng rậm. Đó là một tòa nhà 3 tầng. Trong sân trồng loại thực vật màu đỏ, tương phản rất lớn với rừng cây xanh bên ngoài. Thoạt nhìn rất đặc biệt. Xe đáp xuống bãi đậu máy bay chật hẹp. Hai bóng người một già một trẻ rất nhanh chạy từ trong nhà ra. Cố Triều Lan mặt lạnh ngồi trong xe. Không có ý định đi xuống. Thi Linh Âm xuống xe. Dựa vào cửa xe khom lưng nói. Thượng tướng vào nhà ngồi một lát à, ta thu dọn đồ đạc rất lâu. Cố Triều Lan liếc mắt nhìn máy truyền tin trên cổ tay nói. Ta chỉ chờ ngươi đúng 15 phút. Thi Linh Âm cười nói. Thượng tướng không muốn xem phòng ngủ của ta như thế nào sao? Bên trong nói không chừng còn có đồ vật ngươi cảm thấy hứng thú đây. Cố Triều Lan dương con mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm Thi Linh Âm. Thi Linh Âm nở nụ cười. Vào trong đi mà thượng tướng. Đừng lo lắng như vậy. Ngươi sợ ta sẽ thật sự ăn thịt ngươi sao? Cố Triều Lan theo Thi Linh Âm tiến vào nhà nàng. Thư Mụ, Tiểu Địch, Thi Linh Âm giới thiệu hai người trong nhà. Cố Triều Lan liếc mắt nhìn một cái. Gật đầu, lão bà ta, Thi Linh Âm vịn nhẹ lên xe lan. Cố Triều Lan thượng tướng. Thư Mụ sốt sáng nói. Thượng tướng ngài khỏe, Tiểu Địch đứng sát bên người Thư Mụ. Cúi đầu không nhìn ai cũng không cất tiếng nói. Thi Linh Âm giải thích nói, nàng không biết nói chuyện, vẫn luôn như vậy, bác sĩ cũng không có cách nào chữa trị. Thi Linh Âm để cho hai người đi thu dọn đồ đạc. Sau đó đồng thời cùng nàng chuyển đến nhà Cố Triều Lan. Phòng ngủ trên tầng 3, một căn phòng diện tích nhỏ hẹp, không có cửa sổ. Vừa vào phòng, Cố Triều Lan liền chú ý tới cái giá sách che kín toàn bộ bức tường. Khung ảnh 3D được xếp chỉnh tề đặt ở mỗi tầng trên giá sách. Thi Linh âm đầy Cố Triều Lan đến trước kệ sách. Người đọc sách chờ ta một chút. Ta đi thu dọn đồ đạc. Hầu hết các bức ảnh trên giá sách đều là bạn học bằng hữu của Thi Linh Âm. Cùng với một ít ảnh phong cảnh, Thi Linh Âm chỉ xuất hiện bên trong mấy bức ảnh nhóm. Cố Triều Lan tầm mắt lơ đãng lướt qua tấm hình nào đó. Bỗng nhiên dừng lại, cô nhìn thấy ảnh chụp chung của Thi Linh Âm và Cao Ninh Hành. Trên sân thượng trường học, 17 tuổi, Thi Linh Âm trong bộ đồng phục học sinh nằm nhoài trên lan can. Nghiêng đầu hướng về phía ống kính cười. Lúc đó mái tóc xoăn bồng bềnh của nàng được xõa tung. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo sạch sẽ. Đôi mắt trắng đen rõ ràng. Nhìn thẳng ống kính, nở nụ cười hồn nhiên rạng rỡ. Cao Ninh Hành đứng ở sau lưng nàng. Mặc áo tê, sớt rộng rãi màu đen. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Tóc đen dài thẳng dịu dàng buông xuống sau lưng nàng. Lông mày, tóc mái bị gió nhẹ thổi ra. Lộ ra cặp mắt lãnh đạm. Tràn ngập mất vẻ chán trường. Cố Triều Lan trầm mặc nắm chặt tay vịn. Hiện tại ta chỉ còn giữ bức ảnh ảnh duy nhất chụp chung cùng nàng. Thi Linh Âm bỗng nhiên đi tới. Nàng nhìn trong ảnh người kia non nớt trắng xám. Giống như một đứa trẻ sạch sẽ. Cao Ninh Hành. Cố Triều Lan không trả lời. Thi Linh Âm vuốt ngón tay qua mép khung ảnh một cái. Một màn ánh sáng phát ra, đem hình ảnh hai nữ hài trẻ tuổi chiếu lên giữa phòng. Tiếng gió vù vù cùng tiếng nói chuyện ồn ào trong sân trường đồng thời phát ra. Thi Linh Âm trong bức ảnh 3D nghiêng đầu nhìn về phía máy ảnh. Nở nụ cười sáng lạn, trong sáng, mà phía sau nàng, Cao Ninh Hành đang lặng im nhìn bầu trời cũng quay mặt lại. Đôi mắt Cao Ninh Hành rất to, trong mắt đen nháy. Lúc nhìn người khác ánh mắt lại lạnh lùng trầm tĩnh, tựa như muốn dùng sự yên lặng nhìn thấu con người của ngươi. Lại giống như căn bản không nhìn ngươi, mà là xuyên qua thân thể ngươi, nhìn chăm chú vào những thứ đồ khác. Cố Triều Lan nhìn người trong ảnh kia, ngơ ngác xuất thần, Thi Linh Âm bỗng nhiên chắn trước mặt cô, chống tay lên xe lan, cúi người, nhìn thẳng vào mắt Cố Triều Lan. Tình cảm thượng tướng đối với A Hành quả thật không bình thường a, một tấm hình liền có thể làm cho thượng tướng xuất thần lâu như vậy. Thi Linh Âm áp sát mấy phần, mỉm cười nói, ngươi nhớ nhung nàng sao? Cố Triều Lan lùi về sau, cảnh cáo, cách ta xa một chút. Thi Linh Âm lùi lại, giơ tay thu hồi ảnh chiếu 3D, cầm lấy cuốn album, nhìn đầy hoài niệm, sau này A Hành lựa chọn đi theo ngươi. Ngươi không biết chuyện này khiến ta có bao nhiêu thương tâm đâu. Nàng đem cuốn album đặt trên mặt bàn. Ánh mắt vi tán, như rơi vào trong hồi ức. Ta lần cuối cùng nhìn thấy nàng, là tại nơi tổ chức thi đấu giáp máy chiến lần thứ nhất của ngươi. Thi Linh Âm lại đột nhiên nở nụ cười. Cuộc so tài kia thật sự làm ta lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đặc biệt là ngươi, Cố Thượng Tướng. Cố Triều Lan là người đầu tiên tổ chức cuộc thi đấu giáp máy không giới hạn giới tính và thuộc tính ABO. Người tham dự chỉ cần lọt vào top 5, liền có thể nhận được một lượng tiền thưởng vô cùng lớn. Cùng với một vé thông hành đặc biệt vào thẳng quân đội của Cố Triều Lan. Còn nếu như tại giải thi đấu thắng đánh bại được Cố Triều Lan, thì lại lập tức kế thừa tất cả tài sản dưới danh nghĩa Cố Triều Lan. Giải thi đấu lần thứ nhất có rất nhiều nam alpha tham gia. Kể từ khi thuộc tính ABO được tạo ra từ 200 năm trước, alpha giới tính nam đã được thăng cấp vượt trội hơn giới tính nữ. Ý thức về sự ưu việt này càng ngày càng thêm sâu sắc. Cho tới tận bây giờ, nữ alpha bất luận ở trong quân đội hay ở nơi làm việc bình thường đều bị phân biệt đối xử. Chỉ có ở giải đấu giáp máy do Cố Triều Lan làm chủ là ngoại lệ. Không cần bất kỳ điều kiện gì, miễn là có thể thắng. Cố Triều Lan vì tạo sự tin tưởng, tại giải thi đấu lần thứ nhất lấy một địch 10, vinh quang đại thắng, từ đó tên tuổi vang khắp bốn phương. Phong quang vô hạn, chỉ là phong quang ngắn ngủi 10 năm, một thời anh hùng liền kết thúc. Thi Linh Âm liếc mắt nhìn chân Cố Triều Lan, cười nói, giải thi đấu, nếu như ta thắng, thượng tướng có thể đáp ứng ta một điều kiện không? Điều kiện rất đơn giản. Cố Triều Lan nhìn chằm chằm nàng nói. Nhưng người không phải Omega sao? Thì Linh Âm nói. Thượng tướng Kỳ thị thuộc tính cùng giới tính của ta sao? Cố Triều Lan cau mày. Cô tổ chức giáp máy thi đấu. Mục đích chính là để chứng minh nữ alpha so với nam alpha không yếu hơn. Trên cuộc đời này, cô ghét nhất chính là kỳ thị. Nhưng vừa rồi, cô theo bản năng lại nói ra câu nói kia. Thế nào? Thì Linh Âm hỏi, ngươi dám đáp ứng ta không? Ta thắng, ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Nếu như ngươi thắng, ta liền đem mạng của ta cho ngươi. Sau này ngươi muốn ta làm cái gì thì ta làm cái đó. Cố Triều Lan, ngươi muốn điều kiện gì? Thì Linh Âm nhất thời long lanh cười lên. Ta muốn ngươi đem ta, từ đầu đến chân, liếm một lần, hết chương 6, cách chương.